Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 19, hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua lão già, khóe miệng hiện lên đường cong, cười nói, đem những vật này tỉ mỉ chuẩn bị ở chỗ này, đơn giản là lại để cho người ta tiến vào, để phòng chung quanh giảm xuống, lại phát hiện trên những vật này hoàn toàn không có cơ quan, làm cho tâm đề phòng đại giảm, cho rằng cái phi thuyền này không hề nguy hiểm giống trong tưởng tượng vậy. Ngay sau đó, Diệp Thần nhìn về phía bàn hoàng kim đậu. Ngươi trở ra giả bộ làm người tốt tặng đồ, bầu trời tự nhiên sẽ không rớt bách xuống cho ngươi ăn, bởi vậy nghe lời của ngươi, một lần nữa bay lên lòng cảnh giác nhưng trở ngại ngươi cho đồ vật rất có sức hấp dẫn, người khác vẫn như trước sẽ đi cầm lấy, chỉ là phương thức cẩn thận hơn nhiều. Nếu như tới đây chỉ là một người, như vậy tại lúc đối phương lấy hoàng kim đậu, sẽ bị cơ quan dưới mặt đất đánh chết một lần thanh lý. Nhưng chúng ta tổng cộng có 6 người, một bàn hoàng kim đậu, hoàn toàn không cần phải 6 người đi lấy, cho nên ngươi kết luận chúng ta sẽ chỉ có một người đi cầm. Như vậy kết quả là sẽ có hai loại khả năng, thứ nhất người đến cầm hoàng kim đậu sẽ bị cơ quan giết chết, thứ hai, để cho hắn bình an phản hồi. Tuyển loại thứ hai mà nói, sức đề phòng của chúng ta đối với ngươi sẽ giảm bớt hơn nữa trước ngươi chơi khổ nhục kế, giọng điệu phiền muộn cùng tịch mịch ngược lại sẽ để cho lòng hoài nghi chúng ta đối với ngươi thành lòng áy náy. Diệp Thần thần sắc tự nhiên nói, sự thật chứng minh, ngươi lựa chọn loại thứ hai, kế tiếp, bên trên bệ đá có một đống lớn đồ vật, một người cầm không hết hơn nữa trải qua chỗ tốt hoàng kim đậu, chợt nhìn thấy nhiều trái cây to lớn như vậy, lập tức trong tâm ngứa ngáy khó nhịn, đều như ong vỡ tổ xông vào, cái này là thiên tính nhân loại, cũng có thể nói là thiên tính của sinh vật. Mà lúc này, mục đích cuối cùng của ngươi chính là một hơi đem mạo hiểm giả từ bên ngoài như chúng ta đánh chết. Diệp Thần mỉm cười nhìn xem lão già. Đúng không? Lão già hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, nói. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta chặn giết các ngươi, ta đối với các ngươi vẫn luôn thiệt tình, ngươi lại vẫn hoài nghi ta. Chấm, Diệp Thần tùy ý nói. Ta cho tới bây giờ không có tin tưởng bất luận kẻ nào, dù là những thứ kia là thật sự, không có cơ quan, ta cũng sẽ chỉ cho một người đi lấy, dù là ngươi cử động trăm lần như vậy, ta vẫn như trước sẽ không tin tưởng ngươi. Lão già ngây ngốc một chút, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đám Bạch Long bên cạnh cười khổ một tiếng, từng cái xếp đặt thiết kế bẫy dập vào người Diệp Thần, tựa hồ cũng không có cái nào thành công, vô luận là lần trước Tiểu Hắc làm phản, hay là bẫy dập mai phục lúc này đây. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Diệp Thần đạm mạc nhìn lão giả nói. Lão giả cười khổ nói. Ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi, tuyệt không có ý gì khác, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Thật sao? Diệp Thần thản nhiên nói. Như vậy ngươi đem chìa khóa khống chế phi thuyền, giao ra đây à, còn khoa học kỹ thuật phù văn cùng kỹ thuật hạch tâm của các ngươi nữa, ví dụ như thế nào chế tác lá bùa, còn có khắc vẽ phù văn như nào, mới có các loại năng lực. Lão giả ngạc nhiên, đám Bạch Long đồng tình nhìn lão giả, đáng thương à, ai bảo ngươi gặp cái lãnh huyết cường đạo này, liền nội tình đều cũng bị cạo sạch rồi, mặc niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi nói là vì tốt cho chúng ta, như vậy chiếc phi thuyền này để ở chỗ này cũng là lãng phí tài liệu, giao ra quyền khống chế a, Diệp Thần ung dung nói, bộ dáng này rơi vào trong mắt bọn người Bạch Long, thấy thế nào đều giống như khi dễ tiểu hài tử ấy. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lão giả nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua phía sau ống nghiệm bạch tinh phía sau hắn, ánh mắt lóe lên, nói. Nếu là đem nó đánh vỡ, năng lượng tinh bên trong vỡ vụn, không biết sẽ như thế nào. Lão giả biến sắc vội vàng thủ hộ tại trước ống nghiệm bạch tinh, đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần, lạnh giọng nói. Đừng ép ta, các ngươi nếu là dám đem năng lượng tinh đánh nát ta tuyệt đối sẽ trước đó một giây, khống chế phi thuyền đóng lại cửa khoang, đợi năng lượng tinh vỡ vụn về sau, năng lượng phi thuyền đã mất đi, không cách nào vận chuyển được dùng lực lượng của các ngươi, là đẩy không ra cửa khoang. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, Diệp Thần thản nhiên nói. Ta tự nhiên có biện pháp mở ra cửa khoang. Tuy bản thể chỉ có 298 người chi lực thế nhưng mà một khi tiến vào hình thức chiến sĩ kiến, lập tức liền có 6.000 người chi lực miễn cưỡng đem cái phi thuyền này căng ra một khe hở nhỏ từ bên trong chạy ra vẫn là có thể. Lão giả thấy thần sắc chấn định của Diệp Thần khẽ giật mình, hắn cả đời duyệt qua vô số người, biết rõ người nào là làm bộ chấn định, người nào thật sự nắm chắc bài từ trong nội tâm chấn định mà Diệp Thần tựu là thứ hai. Lời ong tiếng vẽ ít thôi, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, hợp tác với chúng ta, ta có thể hiệp trợ ngươi ly khai cái không gian này, mà ngươi thì là đem điều ngươi biết, hết thảy đều nói cho ta biết. Loại thứ hai, chính ngươi tự xử a, tránh khỏi ta động thủ, chính ngươi cân nhắc a, tất cả mọi người một hồi im lặng. Lão già tức giận nói, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng, tại đây hết thảy đều là ta điều khiển, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, có thể khống chế tất cả đạn pháo đại năng trên phi thuyền, đem bọn ngươi bắn giết thành cặn bã. Người nói lúc trước a, Diệp Thần thản nhiên nói. Phù văn trên phi thuyền, khắp nơi đều tổn hại rồi, nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật vũ khí cường đại kia, đa số cũng đều không thể sử dụng, bằng không thì đối mặt thái độ của ta như vậy, ngươi sớm đã đem chúng ta bắn giết rồi. Bạch Long bọn người một hồi xấu hổ, không nghĩ tới Diệp Thần biểu hiện ra thái độ cường ngạnh hung hăng càn quấy, vậy mà cũng thăm dò được át chủ bài của lão già, hơn nữa. Hỗn đản này biết rõ thái độ của mình sẽ để cho người ta nổi giận, lại vẫn thường thường bày ra bộ dạng này. Diệp Trúc bên cạnh, nhìn xem bộ dáng Diệp Thần đạm mạc lộ ra dáng tươi cười. Lựa chọn A, Diệp Thần có vài phần không kiên nhẫn. Lão già im lặng nhìn hắn, nam tử này từ lúc bắt đầu tiến đến, liền cực kỳ chấn định, đối mặt binh khí trên tường, nhìn cũng không nhìn, hơn nữa tại một đống trái cây trước mặt còn có thể bảo trì chấn định, hơn nữa thông qua một chút dấu vết để lại, đã suy đoán ra phần lớn sự thật, thậm chí còn dùng thái độ cường ngạnh nhìn như vô tình ý, với tư cách thăm dò. Có thể tưởng tượng lòng dạ nam tử này sâu cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già trong nội tâm nổi lên một cảm giác thất bại vô lực, thật giống như bước tiếp theo hành động cả mình có biết hay không đối phương đã dự toán được, hoặc là bị đào một cái bẫy, loại cảm giác biệt khuất này để cho hắn cười khổ. Được rồi, ta lựa chọn loại thứ nhất. Lão già khổ sở nói, hắn cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói. Đem chốt khống chế phi thuyền giao ra đây, tư liệu khoa học kỹ thuật phù văn cùng kỹ thuật hạch tâm, đều nói ra đi. Lão già cười khổ nói, ta chỉ là một quản lý nguồn năng lượng phi thuyền, nào biết đào đâu ra kỹ thuật nghiên cứu chế tạo phù văn, tối đa đối với chiếc phi thuyền này tiến hành điều khiển, bảo hành sửa chữa, chẳng qua hiện nay năng lượng trong kho thiếu quá nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để bảo hành sửa chữa, hơn nữa phù văn trên phi thuyền đều tổn hại, có vài công năng không cách nào sử dụng, phải tìm kiếm được phù văn quyển trục mới có biện pháp. Ngươi không biết chế tác phù văn, Diệp Thần khẽ nhíu mày có vẻ thất vọng, nguyên lai chỉ có điểm ấy giá trị, lão già, chấm, Bạch Long bọn người thương cảm nhìn hắn, Diệp Thần biết rõ, muốn tu bổ phù văn không trọn vẹn này, cần dùng đến phù văn quyển trục thế nhưng mà vật kia quá chân quý, loại tiểu di tích này, chỉ sợ còn không có có loại đồ vật này, bằng không thì lão già này sớm sẽ dùng, cũng sẽ không cần chờ hắn đến. Đem đồ giá trị ở bên phong phi thuyền đều giao ra đây a, Diệp Thần nhìn xem lão già. Đừng tư tàng, lão già cười khổ một tiếng, đưa tay điểm một cái, vách tường kim loại bên cạnh từ từ mở ra, bên trong lộ ra một cái phòng, phía trên đặt rất nhiều áo giáp, binh khí, vũ khí năng lượng khoa học kỹ thuật v.v., không có trái cây. Diệp Thần nhìn thoáng qua, khẽ cau mày nói. Lão già bất đắc dĩ nói. Đám tướng hắc ám ác ma tại đây cạo sạch không còn, mấy thứ còn lại đều là bọn hắn không để vào mắt đấy, chỉ có hoàng kim đậu, về phần trước khi các ngươi chứng kiến trái cây kia, đều là hình chiếu, cũng không tồn tại. Diệp Thần không tiến vào gian phòng kia đối với Bạch Long bên cạnh nói. Ngươi đi vào đem đồ vật lấy ra, chúng ta đứng ở chỗ này, hắn sẽ không đả thương hại ngươi. Bạch Long nhẹ gật đầu, đi vào. Diệp Thần xoay người, nhìn xem lão giả nói. Cái phiến dị thứ nguyên thời không che đấu phi thuyền này ở trong, có biện pháp nào tùy thân mang theo? Ngươi muốn đem mảnh không gian này, tùy thời mang tại trên thân thể. Lão giả lắp bắp kinh hãi. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đó là đương nhiên, cái phi thuyền này cũng không thể lãng phí, phù văn phía trên tổn hại rồi, lại không thể tiến hành vật chất năng lượng hóa, vậy cũng chỉ có đem mảnh không gian này mang theo rồi. Bọn người Nhạc Hằng nghe được mặt đầy ngạc nhiên, phải biết rằng, có thể tùy thân mang theo tất nhiên sẽ thể tích nhỏ, nếu là có thể đem cái khoảng không gian này tùy thân mang theo, muốn đến thì đến, muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài, vậy thì quá nghịch thiên. Như này là tùy thân mang theo một phương thế giới, cách chương.